Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1508, phục vẫn là không phục. Nhu Nhu đạt được chỉ điểm về sau, lại liên tục sử xuất hai chủng chiến kỹ, Dương Vũ vẫn là không sợ người khác làm phiền chỉ điểm nàng. Nàng cuối cùng là hài lòng nhận thua, sau đó từ dưới lôi đài tới. Có một cái mở đầu về sau, cái khác nữ thánh nhân liền cùng như bị điên vọt lên. Dương Vũ tộc trưởng, ngài chỉ điểm một chút ta thế nào? Ta chiêu này, Cao Phong Tuyết Khâu, thế nào? Dương Vũ soái ca, ngài cũng muốn hào hào chỉ điểm một chút người ta. Người ta thích nhất khiêu vũ. Ta cho ngươi múa một khúc nhìn xem. Ngươi nhất định sẽ thích. Dương Vũ, Dương Vũ, ta thích ngươi. Ngươi có thể hay không cũng chỉ điểm ta mấy chiêu. Ngay từ đầu, Dương Vũ còn không sợ người khác làm phiền chỉ điểm những nữ nhân này. Kết quả phát hiện tình huống không thích hợp. Các nàng căn bản không phải hướng về phía chỉ điểm tới, mà là hướng về phía hắn tới. Thế là, hắn cũng không dám khách khí. Đưa các nàng nhất nhất, mời, xuống lôi đài đi. Cứ như vậy, hắn cầm xuống 10 phen thắng lợi, trở thành Dương gia cái cuối cùng thu hoạch được tham gia võ thánh đại hội nhân tuyển. Dương Vũ lấy được tư cách về sau, quay trở về Dương gia trụ sở, trực tiếp dẫn đội trở về Dương gia đi, yên lặng chờ võ thánh đại hội bắt đầu. Còn có 3 tháng thời gian, tuyển chọn mới có thể triệt để kết thúc, chờ tuyển chọn kết thúc về sau. Qua 1 tháng nữa liền sẽ mở ra võ thánh đại hội. Thừa dịp điểm ấy thời gian, Dương Vũ vẫn cần đối có thể đi vào võ thánh đại hội tộc nhân lại một lần nữa tăng lên bọn hắn lực. Lượng, võ thánh đại hội, cùng lần này lựa chọn đại hội cũng không đồng dạng. Các giới 1 vạn thánh nhân, hết thảy có 108 giới vực, 108 vạn thánh nhân đồng thời tiến vào nào đó một chỗ tranh đoạt chi địa. Tiến hành sau cùng tuyển chọn, Dương Vũ trở về Dương gia về sau, bắt đầu điên cuồng luyện đan, cho nhà mình thánh nhân chuẩn bị đủ đan dược, có chữa thương, có khẩn cấp, còn có tăng thực lực lên, nhất định phải trợ bọn hắn tại tham gia đại hội thời điểm. Có được càng nhiều sống sót cơ hội, mỗi một giới võ thánh đại hội đều sẽ người chết, cũng không phải dễ dàng. Liền có tư cách thu hoạch được võ thánh chi danh. Cái này 108 vạn thánh nhân, chỉ có 1 vạn người có được thu hoạch được võ thánh tư cách. Sau đó lại tham gia vạn thánh đại hội. Tại vạn thánh đại hội bên trong mà chỉ có 1000 thánh giả có thể bị tuyển nhập thần giới, trở thành thật tuyển chi tử. Rất nhiều thánh nhân đều khát vọng tiến vào thần giới, hướng tới kia cao cấp hơn thế giới, có nhiều hơn tài nguyên tu luyện, thu hoạch được vô tận sinh mệnh. Dương Vũ đối thần giới cũng không phải rất hướng tới, nhưng là vì Tử Ngữ Nguyệt, hắn nhất định phải đi một chuyến thần giới. Còn có Tiểu Hắc, nói không chừng nó cũng ở đó. Có rất nhiều sự tình, có lẽ đến thần giới về sau, thế giới sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Dương Vũ đem một lò lại một lò thánh đan luyện tốt. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người vì đó líu lưỡi. May mắn ở một bên quan sát đan long, Bao Mỹ Lệ bọn người đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong 10 năm, hai người bọn hắn người đã nhau nhau trở thành thánh dược sư. Là Dương gia bây giờ trọng yếu dựa vào, cũng là dược sư liên minh phân đàn nhân vật chủ yếu. Cả đời này có thể có tộc trưởng 1/3 luyện đan trình độ, ta chết cũng không tiếc. Đan Long cảm khái nói. Bao Mỹ Lệ cũng là nhẹ gật đầu nói. Chúa công thiên hạ vô song, không phải là người bình thường có thể so sánh được. Dương Vũ luyện đan kết thúc về sau, đem đan dược từng cái cấp cho xuống dưới, cũng có lưu một bộ phận cho trong tộc làm ban thưởng dùng. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn tiến vào Dược Thần Điện, đi gặp hắn sư huynh Hạng Đỉnh Thiên. Những năm gần đây, Hạng Đỉnh Thiên một mực ở tại Dược Thần Điện bên trong tu hành. chủ yếu là vì xung kích luyện đan cảnh giới. Trong 10 năm, hắn có đại thu hoạch, dược thần điện bên trong thần tháp ẩn chứa rất nhiều hắn chưa từng thấy biết qua thủ đoạn luyện đan. Cùng cao cấp đan phương, hắn thu hoạch phi thường lớn. Sư huynh, ngươi xông đến tầng thứ mấy? Dương Vũ gặp được Hạng Đỉnh Thiên sau hỏi. Dược thần tháp hết thảy có 33 tầng, mỗi một tầng đều ẩn chứa khác biệt càn khôn. Hạng Đỉnh Thiên cười nói, may mắn đã tới tầng 29. Dương Vũ giơ ngón tay cái lên tán tiếng nói, sư huynh ngươi tăng lên thật nhanh. Dương Vũ luyện đan đẳng cấp không thua gì Hạng Đỉnh Thiên, nhưng cũng chỉ là đạt đến tầng 26 mà thôi. Khác xem thường 3 tầng chi chênh lệch, có khả năng chính là 1-2 cấp cảnh giới chi chênh lệch đâu. Một ngày không đột phá cửu dương cảnh giới, một ngày không cách nào leo lên 30 tầng, ta nên đi ra. Hạng Đỉnh Thiên cảm khái nói, dừng một chút hắn đối Dương Vũ cảm kích nói, sư đệ cảm ơn ngươi, sư huynh nói là lời gì? Dương Vũ khoát tay áo nói, ngươi hẳn phải biết, chỉ cần đạt được thần tháp tán thành, sẽ có cơ hội trở thành dược thần điện đệ tử. Chờ tương lai ta đến thần giới, ta liền có thể tiến về dược thần điện nghiệm chứng thân phận. Cái này cũng mang ý nghĩa ở tại thần giới bên trong, chúng ta có nơi ở, không lo lắng sẽ bị người đối phó. Đây chính là tương đương với có bảo mệnh phù. Hạng Đỉnh Thiên trịnh trọng nói, cái này ta rõ ràng, nhưng trong thần giới có hay không dược thần điện còn không biết đâu. Dương Vũ xem thường nói, tiếp lấy hắn nói, võ thánh đại hội liền muốn bắt đầu. Sư huynh không cần ra ngoài chủ trì 1-2 sao? Chuyện như vậy, tự nhiên có người đi lo liệu. Bất quá ta là thời điểm trở về làm chuẩn bị cuối cùng. Sư huynh dự định tiến về thần giới, kia là chuyện tất nhiên. Lưu tại nơi này đã không có quá nhiều ý nghĩa. Người dược sư kia liên minh làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta sẽ để cho nó trở thành siêu phàm giới duy nhất dược sư liên minh mới có thể rời đi. Dương Vũ tiến dược thần điện không phải là vì cùng Hạng Đỉnh Thiên ôn chuyện đơn giản như vậy. Hắn còn muốn đi tìm Khâu Long. Khâu Long chính là kia một đầu địa long. Tại gặp Dương Vũ về sau, cảnh giới cũng tăng lên một cái cấp bậc, đạt đến trung cấp thần cảnh. Sau đó mấy năm, hắn đều sẽ xung kích võ thánh đại hội, vạn thánh đại hội, không có nhiều thời gian như vậy chiếu khán Dương gia. Hắn có Ô Nha đại quân thủ hộ cảm thấy vẫn không đủ, còn cần Khâu Long cùng nơi này một chút yêu thú tương trợ. Những năm gần đây, Dương Vũ để Khâu Long đi tụ tập một chút yêu thú. Ai nguyện ý trợ hắn cái chủ nhân này một chút sức lực, đều có thể ban thưởng yêu thần đan một viên. Những năm gần đây, Khâu Long tại bên trong vùng không gian này bốn phía du thuyết, rốt cục lắc lư tới 4 tôn thần cấp yêu thú, nguyện ý thủ hộ Dương gia trăm năm. Một tôn là rắn cạp nong yêu, một tôn là Brokeback gai hùng yêu, một tôn là ngàn thước hổ yêu, một tôn là phi thiên thần hạc. Bọn chúng đều là sớm bị câu tại mảnh không gian này yêu thú, vô số năm qua trưởng thành là yêu thần. Phiến thiên địa này linh vật không ít, có thể trợ bọn chúng trưởng thành, thế nhưng là cũng đem bọn nó phong tỏa ở chỗ này. Muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài mà không được, bọn chúng đã sớm muốn đi ra xem một chút. Nhanh bái kiến chủ nhân. Khâu Long nhìn thấy Dương Vũ giáng lâm về sau, đối cái khác mấy tôn yêu thần quát, kia 4 tôn yêu thần đều là lấy bản thể xuất hiện. Khổng lồ yêu thân thể tản ra nồng đậm yêu khí, những này yêu khí hướng phía Dương Vũ tập quyền tới, muốn cho Dương Vũ một hạ mã uy. Xà yêu nói, nhìn xem ngươi có hay không tư cách làm chủ nhân của chúng ta. Hùng yêu cũng nói, không tệ. Nhìn yếu đuối, không đủ ta nhét kẽ răng, làm sao làm ta các loại chủ nhân. Tại thanh âm của bọn nó rơi xuống về sau, một con to lớn oan ức hướng phía bọn chúng đập tới. Dương Vũ thúc dục tiên khí, Oan ức lực lượng to đến kinh người, như sơn nhạc nện xuống, bọn chúng còn không có kịp phản ứng, liền bị oan ức lực lượng nghiền ép đến thổ huyết lăn bay ra. Nơi này là địa bàn của ta, ta tự nhiên là chủ nhân của các ngươi, gọi các ngươi làm một chút việc, còn dám kỳ kỳ oai oai, tin hay không hiện tại liền đem các ngươi trấn sát. Dương Vũ ở trên cao nhìn xuống, tiên khí nghiêm nghị mà nói, kia mấy tôn yêu thần gầm thét lên, bọn chúng đã từng e ngại qua thành đấu tộc sinh linh. Hiện tại tuyệt đối sẽ không e ngại Dương Vũ, vừa mới bất quá là bị Dương Vũ đánh lén đắc thủ mà thôi. Tại bọn chúng chuẩn bị công kích Dương Vũ thời điểm, oan ức biến thành một đầu to lớn ô nha lại một lần nữa đối bọn chúng phát khởi công kích. Oan ức là công phòng một thể thần binh lợi khí, chỉ có tiên khí mới có thể phóng xuất ra nó cường đại nhất năng lực. Cái này mấy tôn yêu thú bi kịch, bị oan ức liên tục giận đập mấy cái về sau, đầu rơi máu chảy, xương cốt đứt đoạn, mới hiểu được cầu xin tha thứ. Khâu Long ở một bên hưng tay nhạc họa nói, gọi các ngươi tự cho là đúng, lúc này chịu đau khổ đi. Không nghe bản Long Chi nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, các ngươi phục vẫn là không phục. Dương Vũ lạnh lùng hỏi, cái này mấy tôn yêu thần không có người nào lại có ý kiến. Nhao nhao biểu thị thần phục, các ngươi còn rất thức thời. Ban thưởng các ngươi chữa thương thần đan, có thể giúp đỡ bọn ngươi khôi phục nhanh chóng tới. Nơi này còn có giúp đỡ bọn ngươi tăng thực lực lên yêu thần đan. Chỉ cần các ngươi tại Dương gia chờ đủ trăm năm, có thể tự lấy thu hoạch được. Dương Vũ đầu tiên là cho chúng nó phát mấy khỏa liệu thương đan, lại lấy ra yêu thần đan, tại bọn chúng trước mắt lung lay nói, thần đan mùi thuốc đạo tràn ngập tứ phương, chỉ cần nghe được liền biết thần đan là thật là giả. Bọn chúng đều là toát ra vô cùng vẻ khát vọng, nhao nhao dập đầu nói, chúng ta nhất định sẽ chung với chủ nhân. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, dung không được bọn chúng không cúi đầu. Huống chi còn có như thế mê người đan dược. 100 năm thời gian đổi lấy, một cảnh giới là đủ. Dương Vũ mang theo bọn chúng, cùng một nhóm thảo dược rời khỏi nơi này, về tới Dương gia địa bàn. Hắn không để cho bọn chúng trực tiếp ở tại Dương gia bên trong tọa trấn, mà là đủ bọn chúng phân biệt tọa trấn tại khác biệt phương vị, trở thành Dương gia thủ hộ thần một trong. Khâu Long ngươi tọa trấn Dương gia, tùy thích cùng chúng nó bắt được liên lạc. Xà yêu tọa trấn tại phương đông, hùng yêu tọa trấn tại phương nam, hổ yêu ngươi tọa trấn tại phương tây, hạc yêu ngươi tọa trấn tại phương bắc, đều chiếm địa bàn, không thể tổn thương dân chúng địa phương. Những sinh linh khác tùy cho các ngươi xử trí. Ta Dương gia gặp nạn ngày, các ngươi cần toàn lực tương trợ, không thể lãnh đạm, người vi phạm giết chi. Dương Vũ ra lệnh nói, cái này 5 tôn yêu thần khiến mệnh, phân biệt hướng phía riêng phần mình trấn giữ vị trí lướt tới. Có cái này mấy tôn yêu thần, Dương Vũ liền yên tâm nhiều, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì hắn cũng không rõ ràng, trước làm tốt dự định, đề phòng chưa xảy ra. Mặc kệ là thần thai hay là ma thai chi họa, ta Dương gia đều muốn chỉ lo thân mình. Dương Vũ tự nói một tiếng, mang theo Khâu Long quay trở về Dương gia đi. Khâu Long cùng hắn mẫu thân Tô Nhu Mai sớm gặp qua, Khâu Long còn nhiều lần giúp nàng cải thiện dược viên thổ nhưỡng. Lần này Khâu Long trở về, Tô Nhu Mai cao hứng nhất, Khâu Long trở về a, mau tới cho ta sới chút đất. Nếu là người khác nghe được Tô Nhu Mai lời này, đều muốn bị dọa rơi miệng. Dùng thần cấp yêu thú sới đất, chỉ sợ cũng chỉ có nàng nói đến nhẹ nhàng như vậy tự nhiên đi. Là phu nhân, Khâu Long không có bất kỳ cái gì ý kiến, đây vốn chính là thiên phú của nó. Hét lại một tiếng, liền chui vào thổ nhưỡng bên trong đi. Võ Thánh đại hội tuyển chọn cũng cuối cùng kết thúc, đại hội đại mạc rốt cục kéo ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh.